Dã thú người Tường Vi, chương 48, làm trò cười cho thiên hạ, gocchuyenaudio.com. Còn lại hai khối nguyên thạch mở ra tuy rằng cũng đều là huyết đào ngọc. Nhưng cùng khối lam thủy vừa rồi kia so sánh, lập tức liền không đủ nói. Trong lòng mọi người dục dịch, trưởng quầy Thanh Ngọc Các là trước hết kiềm chế mọi người. Lúc này đeo vẻ mặt cười tới hỏi từ trường Thanh đối với khối lam thủy kia có tính toán gì không? Lam thủy quả thật là cực phẩm trong lam ngọc, cực kỳ hãn hữu, màu sắc từ trường Thanh cũng thực thích, giả như không có núi nhỏ, chỉ sợ sẽ coi nó chân bảo, tuyệt đối không chịu dễ dàng mở miệng đem nó cùng người mua bán. Ý tưởng này không chỉ có từ trường Thanh, đổi lại bất luận trên người kẻ nào ở đây, đều không chịu dễ dàng ra tay, dù sao nguyên thạch dễ kiếm. Mỹ Ngọc khó cầu, nhưng bởi vì trong núi nhỏ đã có lam thủy, cho nên tâm tư đem khối lam thủy này lưu lại trong tay cũng liền phai nhạt. So ra, hắn hiện tại cần nhất một khoản tiền làm vài chuyện muốn làm. Tuy rằng nói hắn hiện tại ở trong phủ tướng quân hết thảy đều tốt. Thân thể của Vân Di cũng vô sự, nhưng phu tử từng nói qua. Đợi trời chưa mưa, triệt bỉ tăng thổ, vấn vương rũ hồ, nay hạ dân này. Hoặc dám vũ dư, ngay cả chim chóc cũng biết thừa dịp trời còn không có trời mưa thời điểm. Nhanh dùng cây dâu tằm đem khe hở trong ổ chim quấn chặt. Chỉ có đem ổ làm chắc chắn, mới không sợ người xâm hại. Từ trường Thanh đem những lời này âm thầm ghi tạc trong lòng. Hắn bây giờ còn không thể an tâm đem tướng quân phủ làm chỗ của mình. Địa bàn của mình, cũng vô pháp đem tiền bạc người khác cho làm như tiền bạc của mình. Tuy rằng chiến lão tướng quân làm người luôn hào phóng, nhưng từ trường Thanh vẫn là không thể yên tâm thoải mái. Thu người đồ của khác, trong lòng sẽ không tự giác nghe người ta bài bố kém một bậc. Sống một kiếp như vậy, đời này hắn không muốn, cho nên bắt đầu từ năm trước, cũng chậm rãi bắt đầu cân nhắc, nghĩ thế nào mới có thể ở trong kinh thành tìm nơi đặt chân tốt nhất thuộc về chính mình đặt cũng có thể đem vấn đề thu vào ngày sau cùng nhau giải. Quyết, đợi khối lam thủy hôm nay vừa xuất hiện, không khỏi khiến hắn trước mắt sáng lên, khối lam ngọc hiện tại bán đi, không sai biệt lắm có thể được 1.500 lượng. Nhưng nếu có thể tìm được công tượng tay nghề mài ngọc tốt ra sức, lại có con đường có thể bán đi, giá sẽ không thể đoán trước. Khẳng định 2.000 lượng là ít nhất, mà phí mài nhiều nhất bất quá 100 lượng bạc, như vậy không biết có năng thể kiếm được bao nhiêu. Nếu hắn có thể có một gian cửa hàng ngọc thạch buôn bán tốt, có công tượng mài của mình, một khối ngọc này kiếm được liền xa xa không chỉ 1.500 lượng. Đổ thạch dù sao cũng có phiêu lưu, hơn nữa sẽ không ngày ngày đều có thu hoạch, cực phẩm mỹ ngọc lại ít, cũng không có nhiều ở đó cho ngươi chọn lựa. Cho nên gia công vật phẩm trang sức bán ra, mới bảo đảm nguồn thu ổn định. Có ý tưởng này, từ trường Thanh không khỏi tinh thần rung lên, cảm thấy chuyện phải làm trước mắt hẳn là lập một cửa hàng buôn bán hưng vượng. Ở trong thành khác dừng chân, nhưng ở trong kinh thành muốn bày một gian cửa hàng tốt. Chút tiền hiện ở trong tay còn xa xa không đủ, vừa mới hôm nay được khối lam thủy phỉ thúy này. Tuy rằng hiện tại bán kiếm được sẽ thiếu một ít, bất quá, đây vốn chính là món lợi ngoài ý muốn, bán đi phí mua cửa hàng liền có, lập tức cười trả lời trưởng quầy, nếu là giá thích hợp, vẫn là có thể bán cho người hữu duyên. Trưởng quầy vừa nghe, nhất thời sắc mặt vui mừng, hắn chỉ sợ vị từ công tử này không nỡ buông tay. Đến lúc đó ra khỏi Thanh Ngọc Các dù muốn bán, cũng không tới phiên hắn. Chỉ cần có tâm tư muốn bán là được, giống trưởng quầy Thanh Ngọc các bọn họ chuyên chơi ngọc, trong tay đều sẽ thường niên tồn vài khối trấn điếm chi bảo. Nếu bên người không mấy khối cực phẩm mỹ ngọc, cũng không dám nói mình là chuyên ngọc, bất quá thạch chàng tới lui lui nguyên thạch tuy nhiều. Nhưng có thể gọi là mỹ ngọc không có mấy khối, cực phẩm liền càng thiếu, loại lam thủy phẩm chất giống hôm nay là thiếu lại càng thiếu. Nếu là từ trong Thanh Ngọc Các giải ra, tự nhiên không thể tiện nghi ngoại nhân, huống chi vị từ tiểu ca này tựa hồ vẫn là tân thủ. Mình thế nào cũng kiếm lời, nhưng tâm tư này cũng không thể biểu lộ ra, trưởng quầy cười ha hả hỏi dò, Từ công tử không bằng đem khối lam thủy này bán cho Triệu Mỗ thế nào? Từ Trường Thanh đã sớm nhìn ra dụng ý của trưởng quầy. Khách sáo hai câu, liền hỏi, không biết trưởng quầy có thể ra bao nhiêu? Triệu Mỗ luôn ra giá công đạo. Khách nhân đến Thanh Ngọc Các đều biết, một ngụm giá, 1.500 lượng. Thế nào? Từ Trường Thanh nghe xong không lập tức đáp lời. Hắn biết người làm ăn luôn giả dối. Cho giá đều là từ giá thấp nhất. Nhưng lần này trưởng quầy vừa mở miệng liền cho giá cao như vậy. Chỉ sợ là nhất định phải có khối lam thủy. Nếu hắn có tâm muốn, giá vẫn có khả năng chướng. Bên cạnh có người mở miệng. Hiển nhiên cũng là vị khách quen Đổ Thạch. Đại khái nghe được hắn và trưởng quầy Thanh Ngọc Các nói. Vì thế hướng Từ Trường Thanh cùng tay nói. Vị tiểu ca này, tại hạ họ Lý, nguyện ý ra 1.600 lượng mua khối lam thủy này. Từ Trường Thanh nghe vậy quay đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái. Sau đó cố ý nhất thời ếch ngôn. Này, trưởng quầy bên cạnh lôi kéo nói. Vị này là Lý phủ nhị công tử đi. Không biết bỉ nhân khi nào đắc tội ngươi. Sao còn vô lý chặn ngang một tay. Lý công tử sửng sốt. Lập tức nói. Tại hạ và Triệu trưởng quầy không hề ân oán. Càng không dám đắc tội. Chỉ là tại hạ đối khối lam thủy phỉ thúy này thật sự thưởng thức. Lúc vừa rồi nghe vị Từ công tử muốn bán, liền nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá, tại hạ nghĩ, đã bán ngọc, người ra giá cao thì được, cho nên mới cả gan mở miệng cạnh tranh. Trưởng quầy nghe không khỏi ế khẩu khí. Vị Lý công tử này ngược lại nói không sai. Chỉ là vừa rồi hắn cùng với Từ Trường Thanh là nói riêng. Vốn tưởng rằng giá cả lập tức có thể thành giao, lại không nghĩ bị người hữu tâm chui chỗ trống. Sao có thể không khiến hắn buồn bực, bất quá buồn bực thì buồn bực, lam thủy muốn được đến tay, vì thế cũng không rảnh cùng hắn lý luận. Quay đầu nói với Từ Trường Thanh, Từ công tử, bỉ nhân ra 1.650 lượng mua xuống khối lam thủy này. Tại hạ ra 1.700 lượng, bỉ nhân 1.750 lượng. Tại hạ 1.800 lượng, Từ Trường Thanh tuy rằng có thể nghĩ hai người ra giá mua lam thủy. Nhưng không nghĩ tới giá chướng nhanh như vậy, ở một bên nhìn xem có điểm ngốc, mà một bên cũng có không ít người nóng lòng muốn thử. Dù sao nhiều năm mới có thể ra một khối lam thủy. Chân quý đáng tiền, vì thế đều vây quanh đi lên kêu giá, trong lúc nhất thời ứng với câu nói kia, phong tử mua, phong tử bán. Còn có phong tử đang chờ đợi, bỉ nhân ra 2.100 lượng, lần này vị kia Lý công tử rốt cục yên lặng, 2.100 lượng đã là cực hạn tiền bạc trong tay hắn. Nhiều nữa sẽ không dễ lấy ra, mà những người khác cũng có chút do dự, hơn 2.000 lượng không phải số lượng nhỏ. Lam thủy cố nhiên tốt, nhưng dù sao chỉ có một khối nhỏ, cũng không đáng đem toàn bộ tiền đập vào. Từ Trường Thanh thấy thế biết giá này hẳn là chính là giá chốt của khối lam thủy này, đang định muốn nói. Đột nhiên phía sau một thanh âm vang lên, trầm thấp mà có chút không vui. Triệu trưởng quầy thầm nghĩ dùng 2.100 lượng mua khối cực phẩm lam thủy này sao? Không chỉ có Triệu trưởng quầy run run, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng phía sau lưng băng lãnh, lập tức bả vai trầm xuống. Từ Trường Thanh không cần xem cũng biết là chiến vô dã đến. Bất quá, hắn tới hay không đều giống nhau. Dù hắn muốn khối lam thủy này, cũng phải cùng người cho giá. Nhiều lắm tính cho hắn rẻ hơn một ít. Triệu trưởng quầy nhìn thấy chiến vô dã, mặt vừa rồi còn cứng ngắc lập tức cười ra một đóa hoa. Nguyên lai là chiến thiếu tướng quân A, ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây? Chiến dạ ai dám đắc tội? Triệu trưởng quầy cũng không dám đắc tội, người khác không biết, hắn lại biết, Mao Liêu Ngọc Tràng trong hàng năm kéo vào đều là từ Ngọc Quạng. Mà Ngọc Quạng ở Đại Uyển 10 nơi có 6 nơi là lấy từ chỗ đá chiến ra không cần. Đây là nội tình không ít người trong Đổ Thạch Tràng đều biết. Chiến ra ngầm chuyên có một đám người khai thác mỏ. Sau khi mở quạng, khối Ngọc Quạng lớn đều bị cầm đi. Còn lại khối nhỏ chướng mắt liền bán cho Đổ Thạch Tràng. Chỉ là lấy đống đá bỏ đi của người ta đã có thể phát tài lớn. Ai còn dám đắc tội? Đắc tội nhân ra có quạng bán cho đối thủ không bán cho ngươi. vậy không phải để ngươi dương mắt nhìn sao? Hơn nữa mấy năm nay ngọc quặng chung quanh đại uyển càng ngày càng ít. Phàm là có thể tìm được một chỗ mọi người đều như hổ rình mồi. Lấy lòng còn không kịp, ai còn ngu ngốc tới đắc tội. Chiến vô dã cũng muốn khối lam thủy, lập tức ở trong tay thưởng thức, cũng không nói, triệu trưởng quầy ở một bên xem có chút hết hồn. Không chỉ triệu trưởng quầy, ngay cả người xem giải thạch chung quanh đều mang theo khiếp ý thối lui chút. Ngay cả Giang Quyết cũng xê dịch về phía sau. Triệu trưởng quầy rốt cục nhịn không được mở miệng giải thích. Là như vậy, ngài kế A vị tư công tử này, vừa rồi giải ra một khối lam thủy, cố ý muốn bán, cho nên ta đang cùng vài vị huynh đài cạnh tranh, dựa theo quy củ thanh ngọc các, có ngọc bán ra, người ra giá cao thì được. Chiến vô dã nghe xong nâng mi, lập tức cúi đầu để sát vào Từ Trường Thanh, giọng điệu có chút thân thiết hỏi, ngươi thật sự muốn bán? Trưởng quầy và vài người khác cách cần thấy được, lập tức lồi trong mắt. Chiến vô dã ở đại uyển ai chẳng biết, luôn lạnh lùng, hoàng thân quốc thích cũng không cho sắc mặt tốt. Khi nào thấy hắn đối với người ăn nói như thế, lại không nghĩ rằng hôm nay đối với vị kế đệ này phá lệ. Từ Trường Thanh cũng không rõ ý đồ của hắn. Chiến vô dã đây là giúp hắn hay là muốn như thế nào? Do dự, đành phải khẽ gật đầu nói. Khối lam thủy này cũng là ở thanh ngọc các mà được. Đã có không ít người thích, vậy bán cùng người có duyên đi. Chiến vô dã ân hai tiếng, vừa nghe hắn nói, vừa giúp hắn chỉnh vạt áo. Giống như sợ hắn chịu lạnh mới nhìn về phía người chung quanh lạnh giọng dò hỏi. 2.100 lượng bạc, còn có người tăng giá không? Nói xong ánh mắt quét một vòng, cuối cùng híp mắt, định ở trên một người mập mạp trong đó. Mập mạp bị ánh mắt chiến vô dã nhìn chúng lập tức mặt đỏ lên. Nửa ngày mới mở quai hàm nói. 2.150 lượng. Nhược điểm của mình nằm trong tay chiến vô dã. Nếu thật không mở miệng, chỉ sợ lập tức sẽ cùng mình trở mặt. Lập tức mập mạp có chút ủ rũ. Nghĩ rõ ràng buổi sáng khi xuất môn tìm người tính qua hôm nay là ngày hoàng đạo. Sao lại thấy tên ôn thần này? Mập mạp vừa chảy mồ hôi vừa kêu giá, người khác không biết, thì thật hắn hiện tại chụp căn bản không phải ngọc, mà là bí mật mình không thể để người khác biết. Lập tức chiến vô dã lại nhìn về phía trưởng quầy càng không dám đắc tội, lập tức cùng nói, 2.200 lượng, mập mạp cắn răng nói, 1.250 lượng, 2.300 lượng, 2.350 lượng, 2.600 lượng. Đến con số này, vốn chiến vô dã vẫn nghịch lam thủy trong tay mới rốt cục ngẩng đầu. Đem lam thủy tùy tay ném lên người trưởng quầy. Tốt, 2.600 lượng. Liền định như vậy, trưởng quầy không xong, kinh hãi tiếp được lam thủy. Tổ tông A, đây chính là 2.600 lượng bạc. Rất là tiêu, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng không thâm hụt tiền. Lấy lòng còn có 300-400 lượng lợi nhuận, đồng thời thả một hơi còn có mập mạp, đang dùng ống tay áo không ngừng lau mồ hôi. May mắn, không cần đập nồi bán sắt làm trò cười. Từ Trường Thanh tiếp nhận 1.500 lượng ngân phiếu trưởng quầy cho. Cũng thấy được đau lòng trong mắt hắn, dừng lại, sau đó rút ra trong đó 2 phiếu làm tiền thưởng, dù sao sau vẫn muốn đến chơi. Không nên đắc tội, trưởng quầy thấy có thể trở về 200 lượng, nhất thời vui ơi là vui, trực tiếp khen Từ công tử tâm địa tốt, không giống có vài người kết quả bị ánh mắt của chiến vô dã chừng. Lại run rẩy nghẹn trở về, cách chương.